Trong ánh mắt đen nhánh đó dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng anh chỉ nói bốn chữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net